Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai chữ bánh bao, Tần Chiêu Chiêu lập tức thấy hứng thú. Đúng lúc cô cũng đang rảnh rỗi, liền nảy ra ý định đi hái rau cùng chị để làm bánh bao. Trong việc nhà, quan điểm của mẹ và bà cô rất rõ ràng. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, để dù sống ở đâu cũng không phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, cô biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, những kỹ năng cơ bản này cô đều thành thạo. Chị dâu, cho em đi cùng với, em cũng muốn hái một ít rau về làm bánh. Trong núi này cái gì cũng thiếu, chỉ có rau dại là không bao giờ thiếu. Trương Mỹ Phượng thấy cô nhiệt tình như vậy cũng vui vẻ gật đầu. Được, chị chờ em. Em vào nhà lấy rổ với sẻng đi. Nghe chị đồng ý, Tần Chiêu Chiêu mừng rỡ, vội chạy vào nhà lấy đồ rồi nhanh chóng quay ra. Đi thôi, chị dâu. Tiểu Bảo nép vào người mẹ, lén lén nhìn cô. Cậu bé từng chứng kiến Tần Chiêu Chiêu chống nạnh cãi nhau với mẹ mình nên có chút sợ hãi cô gái xinh đẹp này. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu mới để ý thấy gương mặt Tiểu Bảo vàng vọt, người gầy yếu, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng và tỳ vị hư tồn. Vốn có kiến thức về y học, cô buột miệng hỏi. Chị dâu, Tiểu Bảo nhà chị có phải ăn nhiều mà vẫn mau đói, tiêu hóa không tốt, ngủ không ngon và hay đổ mồ hôi không? Trương Mỹ Phượng ngạc nhiên, vội gật đầu. Đúng rồi, sao em biết vậy? Tần Chiêu Chiêu đưa tay nhẹ nhàng vạch miệng Tiểu Bảo ra, thấy lợi cậu bé bị lở loét, lập tức hiểu ra cậu bé mắc chứng cam tích. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ do ăn uống không hợp lý, thức ăn tích tụ lâu ngày trong dạ dày, sinh ra nhiệt ẩm. Nhiệt ẩm bốc lên gây lở loét khoang miệng, hoặc tạo điều kiện cho giun phát triển, dẫn đến sâu răng và các bệnh về tiêu hóa. Nếu dùng đúng bài thuốc trị cam tích cho trẻ, bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nếu không được điều trị kịp thời, đứa trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tần Chiêu Chiêu không thể nói mình là bác sĩ. Hiện tại, cô chỉ là một người vợ nhỏ sống trong khu gia đình quân nhân, nếu nói ra cũng chẳng ai tin. Cô liền nghĩ đến những lần ở phòng khám đông y của nhà mình kiếp trước, rồi nhẹ giọng giải thích. Nhà bà ngoại em ở cạnh một thầy thuốc đông y, em từ nhỏ đã thích sang đó chơi, xem ông ấy khám bệnh. Ông ấy có rất nhiều sách y học, rảnh rỗi em thường sang đọc, cũng học được chút ít. Trương Mỹ Phượng nghe vậy thì ngạc nhiên. Thật sao, vậy em thử nói xem, Tiểu Bảo bị bệnh gì, có chữa được không, liệu có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của nó không? Thấy chị lo lắng, Tần Chiêu Chiêu dịu giọng an ủi. Chị dâu đừng lo quá, Tiểu Bảo chỉ mắc bệnh nhỏ thôi, chị đừng cho nó ăn trứng luộc nữa. Trứng luộc khó tiêu hóa, mà tỳ vị của nó vốn đã hư tổn, ăn vào càng dễ bị tích thực. Nếu còn tiếp tục ăn thường xuyên, bệnh sẽ nặng hơn. Tiểu Bảo bị cam tích rồi, Trương Mỹ Phượng nghe cô nói có lý thì càng tin tưởng hơn, sốt ruột hỏi. Tiểu Tần, em có cách chữa không? Tần Chiêu Chiêu không ngờ chị lại tin tưởng mình đến vậy, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cô không giúp gì được nhiều. Có cách chữa, chỉ cần dùng hai vị thuốc hùng hoàng và đình lịch, lấy lượng bằng nhau, tán thành bột, hòa với mỡ lợn cho tan, sau đó dùng cành hòe buộc bông vào đầu, nhúng vào thuốc nóng rồi bôi lên chỗ bị lở, mỗi ngày bôi 3 lần. Đồng thời, chị cần điều chỉnh chế độ ăn cho Tiểu Bảo, thay trứng luộc bằng trứng hấp vì dễ tiêu hóa hơn. Các món khó tiêu thì nên hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng giờ em không có sẵn thuốc, cũng không giúp chị được. Ở khu có y vụ sở mà. Chị thử đưa Tiểu Bảo đến đó khám xem sao. Lúc này, Trương Mỹ Phượng chỉ còn nghĩ đến con trai, chẳng còn tâm trí đi hái rau nữa. Cô ấy vội vã quyết định. Tiểu Tần, thật sự cảm ơn em. Chị cứ nghĩ mỗi ngày cho con ăn 2 quả trứng luộc, cơm cũng ăn không ít, vậy mà nó vẫn gầy yếu. Không ngờ lại là do bệnh, chị phải đưa nó đến y vụ sở ngay, chắc không đi hái rau được rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, ừ, con cái quan trọng hơn mà. Trương Mỹ Phượng chỉ về một ngọn đồi nhỏ gần đó, dặn dò. Ngay dưới chân đồi đó có nhiều rau dại, em tự đi hái nhé. Nhưng cẩn thận một chút, có thể có rắn rết hay bọ cạp đấy. Không sao đâu, chị cứ đi đi, lát nữa em sẽ hái nhiều một chút rồi mang về cho chị. Vậy cảm ơn em trước nhé, chị đi đây. Trương Mỹ Phượng bế Tiểu Bảo, vội vã rời đi. Tần Chiêu Chiêu khoác giỏ lên vai, men theo con đường nhỏ đi về phía ngọn đồi mà chị đã chỉ. Đến nơi, cô thấy rất nhiều loại rau dại quen thuộc như rau sam, diếp cá, rau tề, mã đề, bồ công anh, hành dại, rau chân vịt, rễ cây kim ngân, cải đắng. Nhiều loại trong số đó không chỉ là rau ăn mà còn là dược liệu quý, có thể dùng để chữa bệnh. Cái giỏ mà Tần Chiêu Chiêu mang theo hơi nhỏ, nên cô chọn hái rau tề là chính. Loại rau này mềm, thơm, làm nhân bánh bao thì ngon không gì sánh bằng. Ở đây, rau tề mọc xanh mướt, lá dày và mập mạp. Chẳng mấy chốc, cô đã hái đầy nửa giỏ. Sau đó, cô hái thêm một ít diếp cá. Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt thích hợp để ăn trong thời tiết nóng nực như thế này. Loại rau này có thể làm gỏi, xào, thậm chí nấu cháo đều ngon, cũng rất tốt cho tiểu bào. Cuối cùng, cô hái thêm một ít hành dại. Lúc này, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Trời ngày càng nóng bức. Nếu ở lại lâu hơn, e rằng cô sẽ bị say nắng. Nghĩ vậy, cô quyết định quay về. Nhưng đúng lúc vừa đứng dậy, cô bỗng phát hiện một con bọ cạp đen lớn từ khe đá bò ra. Cái đuôi cong lên đầy cảnh giác. Tần Chiêu Chiêu thầm mừng rỡ. Con bọ cạp này vừa lớn vừa béo, là thứ cực kỳ hiếm gặp. Trong đông y, bọ cạp hoang dã có giá trị rất cao. Cả thân nó đều có thể làm thuốc, giúp chữa các chứng co giật, đau nhức khớp, tiêu viêm, giải độc. Nếu bắt được con này mang về, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Nhưng hiện tại cô không có dụng cụ để bắt nó, cũng không thể dùng tay không mà liều lĩnh. Cô quyết định ghi nhớ chỗ này, lần sau sẽ quay lại bắt nó. Con bọ cạp dường như không hề sợ người, chậm rãi bò lại gần chân cô. Cách chương.